Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 66, phát hiện, Bạch Cẩm Nguyệt gắt gao cắn môi, trong đầu suy tư kế tiếp nàng nên làm cái gì bây giờ. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới một người, nàng mắt trong nháy mắt phụt ra hào quang, ngón tay nắm thật chặt thành quyền, sắc bén móng tay thật sâu rơi vào trong lòng bàn tay. Khả Bạch Cẩm Nguyệt một chút không cảm giác đau đớn, nàng sớm đã rơi vào hỗn loạn cuồng loạn chung, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước đi. Nàng tại một tòa xa hoa phủ Trạch Thiên Môn miệng dừng lại, không để ý tới bình ổn kịch liệt thở dốc, nâng tay đem cửa kia bản gõ được rung trời vang. Lại đây hồi lâu mới có một cái bà mụ nổi giận đùng đùng đến mở cửa. Kia bà mụ không chút do dự hướng về phía Bạch Cẩm Nguyệt nói: cái nào tiện nhân, nếu là quấy nhiễu phủ trong các chủ tử, cẩn thận da của ngươi. Bạch Cẩm Nguyệt nhịn xuống kia bà mụ đối nàng lửa giận, cố gắng làm cho chính mình giơ lên một cái lấy lòng mỉm cười. Nàng từ trong tay áo lấy ra 22 bạc vụn nhét vào bà mụ trong tay, giọng điệu nóng bỏng: vị cô này có thể hay không đi cái phương tiện, hướng các ngươi Bạch Di Nương thông báo một tiếng, liền nói có vị xếp hạng lão đại Nguyệt Nương hướng bái kiến Bạch Di Nương. Kia bạc là Bạch Cẩm Nguyệt tại hồi kinh trên đường, một cái khách lữ phú thương coi trọng nàng, ra 100 lượng bạc khiến nàng bồi cả đêm. Khi đó nàng vừa mới đem góa vợ giải quyết xong, dùng ít bạc chuẩn bị sau đã xài hết rồi, trên người sở hữu tích tụ, người không có đồng nào liền đồng ý. Bà mụ thuận thế đem bạc nhét vào chính mình trong tay áo, thái độ ngược lại là hảo vài phần. Nàng bĩu bĩu môi cố mà làm đến: được rồi, giúp ngươi đi thông truyền. Về phần Bạch Di Nương có thể hay không gặp ngươi, vậy thì không phải của ta chuyện. Bạch Cẩm Nguyệt xoa xoa tay tại cửa đi qua đi lại lo lắng chờ đợi. Không qua bao lâu kia bà mụ liền trở lại, nàng đối Bạch Cẩm Nguyệt nói: đi theo ta đi, Bạch Di Nương muốn gặp ngươi. Bạch Cẩm Nguyệt bị bà mụ mang theo đi ở một cái hoang vu trên đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu tha hảo năm thứ nhất đại học giữ rốt cuộc vào một cái cổ điển lịch sự tao nhã. Trong sân, nàng hít sâu một hơi đi vào phòng trong, chỉ thấy trên quý phi tháp nằm một cái biếng nhác chợp mắt mỹ mạo thiếu phụ. Nàng mặc quyên vải mỏng tơ vàng tú hoa váy dài, trên đầu tràn đầy phiền phức hoa quý châu thoa bội vòng, bên người vú già xoay quanh, một đứa nha hoàn đang tải vì nàng đánh vai, một cái đang vì nàng niết chân. Bạch Cẩm Nguyệt nhìn đến này phó cảnh tượng chỉ thấy hai mắt sung huyết. Từng, nàng có thể có được xa so trước mắt nữ nhân này có càng thêm tôn quý. Nhưng là bây giờ, cái này từng bị nàng khinh thường, xem như công cụ sứ muội muội như trước có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, mà nàng lại sớm đã đê tiện đến trần ai. Bạch Cẩm Quỳnh nghe được động tĩnh mở mắt ra, không chút để ý mở mắt ra, thấy rõ ràng Bạch Cẩm Nguyệt nay bộ dáng sau, bên môi gợi lên một nụ cười nhẹ, tựa hồ rất hài lòng hai người trước mắt trạng thái. Nàng nhìn thấy thuận miệng nói: ngươi liền là cái kia Nguyệt Nương. Bạch Cẩm Nguyệt không kịp lại nhớ lại ngày xưa, nàng bước lên một bước vội vàng nói: tứ muội muội, ta là ngươi đại tỷ tỷ. Ta còn chưa có nói xong, liền thấy Bạch Cẩm Quỳnh chợt đứng dậy cắt ngang lời của nàng: vị này đại tỷ chẳng lẽ là hồ đồ? Đại tỷ của ta tỷ sớm ở nhiều năm trước vốn nhờ khó sinh đã hồng nhan thay đổi xương khô. Nói xong, nàng nhìn Bạch Cẩm Nguyệt thần thái rất hài lòng, nàng lúc này trên mặt toát ra đến tuyệt vọng vẻ mặt. Bạch Cẩm Quỳnh hơi cười ra tiếng, nâng tay huy thối liễu sở hữu hạ nhân, sau đó nàng mới đối Bạch Cẩm Nguyệt ý vị thâm trường mở miệng: trung quy là đương kim thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương mệnh lệnh, hiện tại thành quốc công nhưng là thánh thượng tâm phúc nha, ổn thỏa y mệnh làm việc, chỉ là đáng thương ta kia hồng nhan bạc mệnh đại tỷ còn có cái kia nguyên có thể là thành quốc công phủ đích trưởng tôn cháu trai nha. Chấm chấm. Bạch Cẩm Quỳnh nhìn huyết hồng này yến nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa thân ảnh, chợt cảm thấy cả người thư sướng. Rõ ràng đồng dạng đều là thư nữ, dựa vào cái gì nàng có thể tài trí hơn người làm thế tử phu nhân, mà chính mình chỉ là một cái quý thiếp còn muốn ngươi chết ta sống đâu. Từng cao cao tại thượng đại tỷ nay nghèo túng thành chó nhà có tang. Thật đúng là đại khoái nhân tâm nha. Bạch Cẩm Quỳnh tâm phúc đại nha hoàn vào cửa đến, nàng đối với giống như vô tình nha hoàn phân phó nói: đi đem dấu vết xử lý sạch sẽ, đừng làm cho bất luận kẻ nào biết được nàng đến qua. Năm đó Bạch Cẩm Nguyệt bị giả chết bán đi ngọn núi sự, tuy không phải Trác Ngạn Đường qua tay, nhưng hắn cùng Yến Thanh cùng tồn tại Cẩm Y vệ, lại cùng là hoàng đế tâm phúc, tất nhiên là có thể biết được biết một hai. Đã từng có một lần Trác Ngạn Đường uống say, tại trước mặt nàng nói sót qua miệng, cho nên nàng cũng biết biết một ít nội tình. Nha hoàn lên tiếng trả lời mà đi. Bạch Cẩm Quỳnh khóe môi gợi lên một cái như có như không cười. Không nghĩ đến Bạch Cẩm Nguyệt bản lĩnh quả thật không nhỏ, lại vẫn có thể trộm tìm trở về. Một khi đã như vậy, mà chờ xem kịch vui đi. Nàng cũng muốn xem cái này từng kinh thành đệ nhất mỹ nhân còn có bao nhiêu thủ đoạn có thể xử ra đến. Hoàng hậu nương nương, Bạch Cẩm Nguyệt một cước lớp 10 chân thấp đi ra thành. Chờ nàng phảng phất đi dạo hồn bàn trở lại Đào Lý thôn gạch mộc phòng thì sắc trời đã muốn tối. Nàng một cước đá văng ra lung lay sắp đổ cửa gỗ, trực tiếp đi đến trong phòng, như mất hồn kiểu hướng đơn sơ giường cây thượng một chuyến. Trừng lớn mắt vô thần nhìn chằm chằm trên nóc phòng phá động, lại không động tĩnh. Toàn bộ gạch mộc phòng một mảnh tĩnh mịch, hai cái hài tử kỳ thật đã sớm trở lại. Hôm nay bọn họ là tại thôn trang thượng ăn bánh bao sau mới hồi, cho nên mẫu thân lại một lần nữa quên mất bọn họ đồ ăn cũng là không giống thường lui tới bình thường chịu đói. Chỉ là Bạch Cẩm Nguyệt vào cửa đúng vậy một phen đại động tác khiến hai cái hài tử sợ được ôm thành một đoàn. Tiểu trụ tử so với huynh trưởng càng thêm sợ hãi mẫu thân. Nghe tới mẫu thân sau khi trở về phá cửa ngã bàn động tĩnh sau, nho nhỏ hai tử sớm đã núp ở góc tường lạnh run. Vinh Hoa là ca ca, mà ngày thường cùng đệ đệ so sánh hắn đến rất ít nhận đến mẫu thân đánh chửi. Tại hắn còn tuổi nhỏ trong trí nhớ, mẫu thân đối đệ đệ cùng muội muội luôn luôn không giả sắc thái lớn tiếng đánh chửi. Đương hắn muốn cho đệ đệ muội muội cầu tình thì mẫu thân luôn luôn dùng ngưng trọng đến làm cho hắn thần sắc sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, nói cho hắn biết: Vinh Hoa, người cùng bọn hắn hai cái không giống với, bọn họ là dơ bẩn tiện trùng, mà ngươi là thành quốc công phủ đích trưởng tôn. Chung có một ngày muốn trở lại kia vinh quang chi địa, không thể cùng hai người này tiện chủng làm bạn, miễn cho rơi chậm lại thân phận. Vinh Hoa nho nhỏ, niên kỷ không rõ, mẫu thân luôn luôn treo tại bên miệng thành quốc công phủ thế tử đích trưởng tôn rốt cuộc là những gì, nhưng hắn có thể minh bạch cái gọi là tiện chủng là có ý gì. Hắn biết mẫu thân không thích đệ đệ cùng muội muội, thậm chí có thể nói là chán ghét. Mẫu thân tâm tình không tốt thời điểm tổng yêu đánh chửi đệ đệ cùng muội muội. Muội muội của hắn đã muốn không thấy, cho nên hắn phải hào hào bảo hộ đệ đệ. Cho nên biết rõ lúc này mẫu thân tâm tình xấu đến mấy giờ, hắn vẫn là khắc chế nội tâm e ngại hướng mẫu thân tới gần. Không thì trong chốc lát mẫu thân chuẩn muốn bắt đệ đệ xuất khí. Hắn trước ngực miệng lấy ra một cái mới vừa hắn vụng trộm tiết kiệm đến tàng trở về bánh bao, run rẩy đưa cho mẫu thân của mình, nhỏ giọng nói: nương, này, đây là Vinh Hoa từ thôn trang thượng cho ngài mang về bánh bao, khả hảo ăn, ngài có đói bụng không? Trước ăn nhất cái bao nhi đi. Bạch Cẩm Nguyệt nghe được thanh âm của con trai sau từ trên giường. Đứng lên, nàng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Vinh Hoa, hai tay nhỏ thượng trịnh trọng nâng cái kia nhiều nếp nhăn bị đè ép bánh bao. Sau một lúc lâu nàng nâng lên mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vinh Hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề chớp mắt xem. Bỗng nhiên, nàng một tay lấy hài tử trên tay bánh bao lật ngược. Tại Vinh Hoa còn vì phản ứng kịp thì Bảo Khởi chọn xoay tròn cánh tay hung hăng cho Vinh Hoa một bạt tai. Vinh Hoa mới 5 tuổi, nơi nào thừa nhận trụ một cái đại nhân khuynh tấn toàn lực một bạt tai. Hắn bị phiến té ngã trên đất, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt sưng lên. Hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt đen láy trong đong đầy hoảng sợ nước mắt, dùng tay áo qua loa chà sát máu mũi, như thú nhỏ nước nở. Nương, nương ta sai lầm, ngài đừng nóng giận nương. Bạch Cẩm Nguyệt nhìn hung tợn nhìn Sở Tại Địa thượng khóc thút thít. Hài tử, phảng phất là đây không phải là chính mình thân sinh cốt nhục mà là nàng không đội trời chung kẻ thù. Đối với đứa con trai này, nàng từng ôm có bao lớn kỳ vọng, nay liền có bao nhiêu thất vọng. Vinh Hoa, Vinh Hoa, đây là đang nhắc nhở nàng nay chính mình là có bao nhiêu đáng cười, cỡ nào nghèo túng. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch, kỳ thật nàng tất cả vinh hoa sớm ở đứa nhỏ này Giáng sinh khi liền toàn bộ hóa thành phao ảnh. Bạch Cẩm Nguyệt bắt đầu điên cuồng cười to, cười ra nước mắt, cuối cùng dần dần tựa khóc tựa cười, như điên dại bình thường. Vì cái gì nàng sẽ biến thành nay này phó bộ dáng? Là ai? Đúng rồi, là Bạch Cẩm già cùng Yến Thanh. Đều là hai người bọn họ làm hại. Nay nàng nghèo túng thất vọng thấp như ở trước mắt ai. Mà Bạch Cẩm già lại thành một quốc chi mẫu. Phong cảnh vô hạn hoàng hậu nương nương. Dựa vào cái gì? Nàng không cam lòng. Bạch Cẩm Nguyệt nằm ở trên giường mở mắt đến hừng đông. Mà hai cái hài tử ôm thành đoàn cũng tại góc tường co quắp một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, cách vách hổ tử liền tại bên ngoài hô khiến hai huynh đệ cùng nhau lại đi thôn trang thượng thập. Mạch Tuệ, Vinh Hoa ngày hôm qua đáp ứng A Hạnh lại đi thôn trang thượng. Hắn không nghĩ nuốt lời, đành phải cưỡng chế trong lòng sợ hãi, di chuyển đến mẫu thân bên người, run rẩy tiểu tiếng nói mở miệng nói. Nương, cách vách hổ tử ca khiến ta cùng đệ đệ đi thôn trang thượng nhặt Mạch Tuệ. Nương, chúng ta có thể đi không? Bạch Cẩm Nguyệt nghe được thanh âm, trong mắt giật giật, mới để cho người biết nàng còn sống. Thôn trang, nhưng là phía tây ngoại thành Lộc Minh Sơn hạ cái kia thôn trang. Nàng khàn khàn giọng hỏi Vinh Hoa. Đúng vậy nương, kia đinh nương tử một nhà khá tốt, hoàn cấp chúng ta ăn thịt bánh bao. Còn có A Hạnh, là ta mới quen tiểu tử kết bạn. Nói đến hôm qua tại thôn trang thượng sự, Vinh Hoa khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới có chút thuộc về tiểu hài tử tươi sống thần thái. Bạch Cẩm già vẫn chưa chú ý Vinh Hoa câu nói kế tiếp. Nàng chỉ nghe được nói họ đinh. Kia chuẩn không sai, nàng nhớ kia thôn trang chính là Bạch Cẩm già nàng thân nương lưu cho của nàng. Mà bên người nàng trước kia quả thật có cái họ đinh Tâm Phúc ma ma. À, không nghĩ đến ngay cả Bạch Cẩm già từng nô tài đều qua được so nàng dễ chịu. Đúng nha nương, kia đinh nương tử một nhà khá tốt, chẳng những cho chúng ta ăn bánh bao, còn có rất nhiều tại đinh nương tử gia tú hoa người có thể kiếm tấm đồng đâu. Nương, ngài thêu được so với kia chút đại thẩm cũng muốn giỏi hơn. Nương, ngài muốn không cần cũng, Vinh Hoa là cái đơn thuần thiện lương hảo hài tử. Phi thường dễ dàng thỏa mãn, gặp mẫu thân lúc này nguyện ý cùng chính mình nói chuyện. Hắn vô cùng vui vẻ, muốn đem chính mình ngày hôm qua tại thôn trang thượng gặp phải sự đều nói cho mẫu thân nghe. Muốn cho mẫu thân cũng cùng đi, Bạch Cẩm Nguyệt cười lạnh một tiếng, khiến nàng đi Bạch Cẩm già nô tài thủ hạ mưu kế cơm ăn. Bạch Cẩm Nguyệt cảm thấy còn không bằng khiến nàng chết. gặp mẫu thân phản ứng Vinh Hoa liền biết mẫu thân chắc là sẽ không cùng bọn hắn cùng đi. Nhưng hắn vẫn là mím môi đánh bảo tiếp tục nói, cô nương kia, ta cùng đệ đệ có thể đi không? Gặp mẫu thân như trước không để ý tới hắn, Vinh Hoa đành phải tiếp tục nói, nương, ta ngày hôm qua tại thôn Trang Thượng gặp một cái cùng ta bề ngoài rất giống tiểu ca ca. Là Đinh nương tử gia, hắn khá tốt, nương, ta cùng đệ đệ hôm nay có thể lại đi tìm hắn sao? Ngoặc kép, hắn đã đáp ứng A Hạnh, không nghĩ thất ước, thôn Trang Thượng hài tử cùng Vinh Hoa lớn lên giống. Bạch Cẩm Nguyệt trong lòng một trận nghi hoặc, trong đầu nàng cực nhanh lóe qua một tia không biết tên ý niệm. Khả quá nhanh, nàng chưa kịp bắt lấy. Bạch Cẩm Nguyệt đau đầu kịch liệt, nàng cũng không thèm để ý hai cái hài tử đi đâu. Tùy ý khoát tay làm cho bọn họ mau đi, không cần đi phiền nàng. Theo sau lại đổ hồi ván giường thượng tiếp tục nằm ngay đơ. Tác giả có lời muốn nói. Lập cái flag, ta muốn cố gắng gõ chữ. Ngày mai xong canh, ai không càng người đó chính là tiểu cầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.